Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 423, Nhân gian tiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi xa, sóng nước lấp lánh, sương khói nhẹ nhàng lượn lờ trong bức tranh non nước hữu tình ấy. Hơi nước mỏng manh uốn lượn, lan tỏa giữa non xanh nước biếc, một chút mờ ảo, một chút xanh la mồ nước sâu thẳm, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, lấp lánh ánh sáng diễm lệ. Những gợn sóng nhẹ nhàng vờn lên như lụa, lung linh kỳ ảo, khiến lòng người say đắm. Gió nhẹ phất qua, mây bay thong thả, bầu trời xanh thẳm, từng đàn chim ríu rít lượn quanh. Hoa nở rực rỡ, lá xanh nhảy múa theo từng nhịp gió. Vân Nguyệt cố gắng đứng dậy, lúc ấy mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn chế tác từ thủy tinh trắng, chăn phủ lên người là một lớp vải đỏ nhạt được thêu vân hoa tinh xảo. Sở dĩ nàng cảm thấy chiếc giường này mềm mại vô cùng là vì bên dưới lớp thủy tinh ấy phủ đầy hào quang màu đỏ ấm áp. Mà sắc đỏ ấy, nàng không thể quen thuộc hơn chính là pháp lực độc nhất của Xích Diễm. Nàng từng nhìn thấy không ít ánh sáng pháp lực đỏ, nhưng chỉ có hắn mới mang đến sắc đỏ thuần khiết như vậy, ấm áp đến chạm thấu tâm can. Ánh sáng pháp lực ấy tựa như có linh tính, uốn lượn quanh thân thể nàng, bảo vệ từng tấc da thịt, khiến nàng không còn lo bị lạnh vì đá chạm vào chăn mỏng. Vân Nguyệt nhìn quanh, không thấy Xích Diễm đâu, chỉ là nàng không sốt ruột, vì nàng có thể cảm nhận được luồng pháp lực nhu hòa mạnh mẽ nơi đệm giường bên dưới vẫn đang dao động. Nàng nhớ, trước đó, trong hôn lễ, vì hủy hôn mà Tân Ca Ca đã để nàng ra đi, phụ vương cùng mẫu hậu cũng đồng ý cho nàng và Xích Diễm được ở bên nhau. Nhưng trưởng lão Long tộc lại đưa ra điều kiện vô cùng hà khắc, ngoài việc tìm kiếm 4 viên Định Hải Thần Châu gần như đã thất lạc vĩnh viễn, còn ép Nam Cực Tiên Quân phải hạ giới lịch kiếp. Còn nàng, vì muốn nhìn rõ cảnh tượng Nam Cực hạ giới mà hao kiệt tiên lực, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay Xích Diễm. Không biết hiện giờ Nam Cực ra sao, có bị đám quan binh kia giết hại hay không? Nghĩ đến khoảnh khắc hắn chủ động rút nguyên thần khỏi thân thể, trái tim nàng khẽ nhói lên. 5.000 năm, nàng phải chờ đến 5.000 năm sau mới có thể gặp lại hắn. Đến khi ấy, nhất định nàng sẽ tốt với hắn, làm bằng hữu chân thành. Không trách mắng hắn, không giận dỗi hắn, cũng không trộm vật của hắn nữa. Nơi này không phải thiên đình, cũng chẳng giống ma giới. Chắc chắn Xích Diễm đã đưa nàng ra ngoài, không rõ hắn đã xử lý đám trưởng lão kia thế nào. Nếu dùng vũ lực, liệu Long tộc và Hoàng tộc có vì thế mà hoàn toàn trở mặt? Đột nhiên, phía xa nơi hồ nước sâu lặng lẽ dậy sóng, một mảnh ánh sáng bạc nổi lên mặt nước. Đúng lúc ấy, chỉ nghe, hòa, một tiếng, một thân ảnh tóc bạc lấp lánh nước đột ngột từ mặt hồ bay lên. Vân Nguyệt còn chưa kịp định thần, thì đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Thân thể còn vương ánh nước ban nãy giờ đã khô ráo, ấm áp và dễ chịu, dựa vào khiến người ta cảm thấy dị thường an tâm. Ánh bạc của mái tóc rủ xuống trước ngực, vài sợi lòa xòa vờn qua gò má và bờ vai nàng, theo làn gió nhẹ phất qua, khiến làn da mỏng manh khẽ run rẩy. Tuy đã từng thân mật da thịt cùng hắn, nhưng một lần nữa tựa vào THNTA của hắn thế này, vẫn khiến Vân Nguyệt người thuần khiết như tờ giấy trắng cảm thấy một luồng khí nóng dâng trào. Ngươi, khụ, vừa mở miệng, nàng phát hiện giọng nói của mình trong phút giây ấy khàn đặc, càng khiến mặt nàng đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Xích Diễm cười yêu nghiệt, như thể nụ cười có thể hòa tan mọi lý trí, nàng lập tức đỏ mặt, gượng ho một tiếng rồi hỏi. Chúng ta đang ở đâu? Tuy rằng vừa rồi hắn mới ngâm mình nửa canh giờ trong dòng sông băng Nam Cực, nhưng nhìn gương mặt trắng hồng dưới ánh nắng của Vân Nguyệt, thậm chí cả lớp lông măng trên má nàng cũng ánh lên sắc hồng mờ nhạt, Xích Diễm không khỏi có ý định đem nàng nuốt trọn. Thế nhưng nhớ đến lời hứa với phụ mẫu nàng, hắn vẫn đành nén lại luồng xúc động mãnh liệt trong lòng. Nơi này là phương Nam của đại lục Huyễn Ảnh, phía trên là phủ đệ của Nam Cực Tiên Quân. Nhưng phủ đệ Nam Cực Tiên Quân không phải ở phía trên sông băng đại lục sao? Vân Nguyệt nhìn quanh, khung cảnh tráng lệ như mộng ảo, nếu không thấy mặt trời chiếu rọi phía trên, nàng còn tưởng đây là phủ của thần tiên nào đó trong thiên đình. Đúng vậy, chính là nơi đó, Xích Diễm trả lời một cách tự nhiên, lông mày Vân Nguyệt giật mạnh, ngạc nhiên hỏi, người đem toàn bộ sông băng Nam Cực biến thành vùng xuân sắc rực rỡ thế này? Không phải toàn bộ, chỉ là một phần nhỏ thôi. Đủ cho nàng nghỉ ngơi là được. nhìn dãy non xanh nước biếc mênh mông vô tận, Vân Nguyệt trách khẽ. Sao phải đưa ta đến tận nơi này, dù là thiên đình, ma giới hay nhân gian, đều có vô số phong cảnh đẹp. Tới tận Nam Cực giá lạnh, lại biến nơi này thành cảnh xuân tươi đẹp, hao tổn pháp lực biết bao. Ngươi lần trước vừa mới khỏi thương liền đến thiên đình, giờ thân thể đã hoàn toàn bình phục chưa? Ánh mắt nàng chuyển sang Xích Diễm, vừa bắt gặp ánh mắt sâu như vũ trụ của hắn, tim nàng bỗng đập mạnh, mặt lại đỏ lên, vội cúi đầu tránh né. Xích Diễm giả vờ không nhìn thấy nàng xấu hổ, nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm vui đùa nghịch. Hắn chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai nàng, hơi thở nóng rực phả bên tai nàng, nhẹ giọng giải thích. Ta khó khăn lắm mới đưa nàng rời khỏi thiên đình, đương nhiên không muốn ở lại nơi đó. Ma giới thì nhiều việc, thuộc hạ lại luôn tìm đến. Nhân gian người đông đúc, dù là núi sâu rừng thẳm cũng không tránh khỏi bị quấy rầy. Ta chỉ muốn cùng nàng ở riêng, nơi phong cảnh tuyệt mỹ mà không ai làm phiền, cho nên mới đưa nàng đến đây. Vừa nói, hắn vừa nhìn gương mặt e lệ như thỏ non của nàng, đôi tai và má càng lúc càng đỏ, cuối cùng như biến thành hoa hồng, khóe môi hắn không khỏi vương một nụ cười thỏa mãn. Vậy chúng ta rời khỏi thiên đình bằng cách nào? Ngươi không phải là bắt cóc ta đấy chứ? Cảm nhận được hơi thở của hắn quá nóng, Vân Nguyệt vùi đầu càng sâu hơn, tựa vào lồng ngực hắn, càng cúi thấp hơn. Đột nhiên, nàng nhìn thấy thứ đang sừng sững dưới người hắn, một vật cao mất như cờ hiệu tung bay giữa gió chiếu thẳng vào mắt nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu óc vốn đã ong ong của nàng liền bùng cháy, xấu hổ đến tột cùng. Xem nàng càng vùi đầu sâu hơn, rồi bất động, sau đó lại lén lút nhìn xuống dưới, ánh mắt trừng lớn rồi lập tức nhắm tịt lại như thể muốn tự lừa mình, Xích Diễm không nhịn được mà bật cười trầm thấp. Cảm nhận được lồng ngực hắn khẽ rung, Vân Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Chẳng lẽ, hắn biết nàng đã thấy sao? Cách chương.